Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Chuẩn bị vượt ngục. Trong bình thế giới, Khang Nam Thành, ma giáo, dưới mặt đất 5 tầng, địa lao, Sở Thăng Thô cảm thấy rất kỳ quái. Hắn nhìn thấy trong lao nhiều hơn không ít hàng xóm mới. Mà cái này rất nhiều đều là thuộc về ma giáo cán bộ. Trong những người này bao hàm Họa Địa Vi Tai, Phong Bất Nịch, ma nữ Chân Y, Độc Tiên Sinh, Kinh Hồng. Thậm chí còn có Tu La, Thiền Bích, Tam Tý Đồng Tử, Ngũ Tiểu Vân, Đồng Dâu Ria, Quỷ Đầu Đà. Chờ một chút. Cái này chút trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ma đầu. Thế mà toàn bộ bị nhốt vào lao ngục. Sở Thăng Thô nhịn không được cười lên ha hà. Hắn cười càng lớn tiếng. Những người kia sắc mặt thì càng rét lạnh. Mới đầu, cái này chút bị giam giữ ma giáo cán bộ cũng không nói lời nào. Tựa hồ tại quan sát chung quanh. Tại phát giác không người giám thị về sau. Bọn hắn thì là ẩn nấp bắt đầu giao lưu. Lại sau đó, tất cả mọi người tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó. Đều đưa ánh mắt thỉnh thoảng bắt đầu nhìn về phía Sở Thăng Thô sát vách cái kia thiếu niên. Cho dù tại trong lao, vậy kê cao gối mà ngủ trên giường Tiêu Giao Vương. Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Bị cầm tù ma giáo các cán bộ thậm chí không cần lên tiếng. Mọi người đáy lòng dù sao đều hắc ám cực kỳ. Ánh mắt nhìn mấy lần. Đại khái liền minh bạch ý tứ. Dần dần, càng ngày càng nhiều ánh mắt bắt đầu hướng về đang tại nằm ngáy o o Tiêu Giao Vương quét tới. Ma giáo cán bộ mộng cúi đầu, dựa vào tường, nhìn lẫn nhau, trong mắt bắt đầu lóe ra tia sáng kỳ dị. Rốt cục, tại ngày thứ ba thời điểm, Tiêu Giao Vương trong tai truyền đến Phong Bất Nịch thanh âm. Nguyên bản ma giáo tứ hộ pháp một trong Diễm Nha bờ môi hấp động lên. Làm giao dịch sao? Vương gia, Tiêu Giao Vương quay đầu. Nhìn chung quanh, Phong Bất Nịch tiếp tục truyền âm nhập mật nói. Khác nhìn loạn, nếu như đồng ý, liền gật đầu. Không đồng ý chỉ lắc đầu. Tiêu Giao Vương, yên tĩnh trở lại. Nhưng không có gật đầu vậy, không có lắc đầu. Phong Bất Nịch. Chúng ta mang ngươi vượt ngục, về sau thậm chí nguyện ý gia nhập ngươi dưới trướng, nhưng ngươi cần lấy Tiêu Giao Vương thân phận che chở chúng ta làm việc, giúp chúng ta giết chết Xích Khôi, một lần nữa đoạt lại ma giáo. Đoạt lại ma giáo về sau, chúng ta vẫn là ngươi cấp dưới. Tiêu Giao Vương vẫn là không nhúc nhích. Phong Bất Nịch, ngươi có thể vụng trộm thao túng ma giáo, vương gia có thể ngẫm lại. Hạo Nhiên Chính Khí Cung là đứng tại đã chết thái tử phía bên kia. Tự nhiên đã từng đối ngươi bất thiện. Như thế tính được, chúng ta vừa lúc phù hợp. Giang hồ cùng triều đình là hai bên thiên. Vương gia tại triều đình, chúng ta tại giang hồ, lẫn nhau đến rõ ràng. Không có người sẽ đánh phá cái quy củ này. Ngài đồng ý hợp tác, liền gật đầu. Sau đó liền cái gì đều không cần phải để ý đến. Chúng ta tự nhiên sẽ an bài ngài vượt ngục. Tiêu Giao Vương, một bên ngáp, một bên nhẹ gật đầu. Phong Bất Nịch đại hỉ, ánh mắt của hắn gạt ngoạt. Cùng chung quanh bị giam giữ ma giáo cán bộ lấy ánh mắt cùng ngắn gọn truyền âm tiến hành giao lưu. Rất nhanh đám người đều đã đạt thành nhất trí. Đi theo Tiêu Giao Vương. Tìm nơi nương tựa triều đình, nặng kéo dài cờ, kiến thiết mới ma giáo, chưa hẳn không phải cái chính xác đường đi. Nếu như không có Phong Bất Nịch cái này nhóm cường giả, kiến thiết mới ma giáo hoàn toàn là không chung lâu các. Nhưng lần này Xích Khôi ra tay quá vô tình, nhưng hết lần này tới lần khác không đủ tàn nhẫn, không có đem bọn hắn lập tức giết chết. Ngược lại cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Chân Yêu Yêu, Độc Tiên Sinh, Thiền Bích, Quỷ Âu Đà, Tam Tý Đồng Tử đều lộ ra vui mừng. Nơi này là ma giáo phân bộ, mà nói cùng tầng dưới ma giáo đệ tử quan hệ cùng nơi đây phòng tối mật đạo Xích Khôi còn kém rất xa bọn hắn. Thỏ Khôn có 3 hang, ai còn sẽ không chừa chút chuẩn bị ở sau. Nói một cách khác, chỉ cần tìm đúng thời cơ, bọn hắn liền có thể mang theo Tiêu Dao Vương vượt ngục, trốn về Vương Đô, về sau cùng Tiêu Dao Vương âm thầm hợp tác. Xích Khôi cường đại tới đâu, vậy tuyệt không dám cùng Đại Chu cứng ngắc lấy đến. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, ma giáo chưa từng có cái gì tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Dưới mặt đất biệt thự, sông ngầm dòng nước róc rách, mà từ đằng xa vách đá thổi tới gió lạnh còn mang theo giữa hè hương hoa. Hạ Cực nhìn xem tay mình, hắn vừa thử nghiệm đem quán đỉnh chi thuật truyền vào cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trong cơ thể, nhưng hiển nhiên thất bại. Hắn chỉ là khẽ động, Vu Hành Vân liền toàn thân run rẩy, tựa hồ sau một khắc sẽ chết đi. Hạ Cực bất đắc dĩ ngừng tay, lại sau đó, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là trong nháy mắt bắn ra một giọt máu tươi, rơi vào cái kia Thái Âm Ngọc Tịnh Bình bên trên. Huyết dịch rất nhanh dung nhập Thái Âm Bình, chậm rãi, một cỗ hiển nhiên suy nghĩ ở đáy lòng hắn chỗ sâu. Thái Âm Ngọc Tịnh Bình, trạng thái, tổn hại thần binh tổn hại độ, 70% cất giữ, thuần âm nguyên thần, 9/30, nói rõ. Trói buộc thuần âm nguyên thần, lấy thần nuôi bình, bình trả lại thuần âm nguyên thần, tác dụng 1, bồi dưỡng, thúc đẩy thuần âm nguyên thần, vô luận nguyên thần bản thân thành tựu như thế nào, sẽ vĩnh viễn nhận chủ nhân khống chế chờ một chút, tác dụng 2, ấp ủ thuần âm chi khí, đối âm thuộc công pháp có cực điểm thúc đẩy tác dụng, đối âm thuộc dược thảo có cực điểm sự thôi hóa, thậm chí có thể biên chế thuần âm nguyên thần giáp các loại. Tác dụng 3, chủ nhân nhất niệm liền có thể tiến vào trong bình, cùng trói buộc ở trong đó thuần âm nguyên thần tiến hành thần niệm giao lưu, tương đương với nhất phương từ hóa tiểu thế giới. Còn có 9 vị thuần âm nguyên thần, cái này là trước kia Xích Khôi lưu lại đi. Hạ Cực nhất niệm, chỉ cảm thấy mình nguyên thần dễ như trở bàn tay địa tiến nhập bình này bên trong. Lại hoặc là nói cái bình này đã cùng hắn hòa làm một thể. Trong bình là nhất phương lơ lửng hòn đảo, mỗi một cái trên hòn đảo trói buộc một cái nguyên thần. Kết nối hòn đảo thì là cầu nối, cái này chút cầu nối hạ là vỡ vụn hắc ám. Hạ Cực tự nhiên sẽ không rơi xuống, nhưng hắn khó có thể tưởng tượng nếu như rơi xuống, mình liệu sẽ lập tức chết đi. Bóng tối này nguyên nhân hắn biết rõ, bởi vì tổn hại độ, nhưng bóng tối này thông hướng nơi nào, hắn liền không rõ, dù sao liền là tuyệt đối cấm chỉ, bước vào hẳn phải chết khu vực. 30 cái hòn đảo lộ ra hoa sen chạng chục tầng tràn ra, mỗi một cái hòn đảo đều có xiềng xích hư ảnh, lại mơ hồ có thể thấy được 70 cái hòn đảo bóng mờ, nhưng toàn bộ hiện ra vỡ vụn bộ dáng, hiển nhiên là sụp đổ tạo thành không cách nào đặt chân. 30 cái hòn đảo bên trong 9 cái ở bị trói buộc thuần âm nguyên thần, ở trên đảo phong cảnh khác nhau, rất có thể là mỗi cái bị buộc nguyên thần tâm niệm biến thành. Có Thúy Úc Lâm, có tiểu trấn, có cung điện, có sông núi đầm lầy. Cái thứ 10 thì là trói buộc một cái đóng băng pho tượng. Pho tượng bên trong băng phong Vu Hành Vân, khuôn mặt mơ hồ, mà từ cái này băng phong bên trong, vô số căn sợi tơ chính từ trên người Vu Hành Vân chính kéo dài hướng đảo bên ngoài. Tựa hồ tại lôi kéo cái gì? Có thể nghĩ, khi thế giới hiện thực Vu Hành Vân chết đi, bị kéo ở đây, cái kia pho tượng liền hội tan ra. Hạ Cực thử một cái, phát hiện quá trình này cũng không đảo ngược. Hơi suy nghĩ một chút, nguyên nhân cũng là minh bạch. Vu Hành Vân có bộ phận linh hồn liền phong tại cái này pho tượng bên trong. Bây giờ đây là hợp hồn, làm sao có thể nghịch đâu. Thần binh phổ xếp hạng 14 Thái Âm Bình, thật là khó có thể tưởng tượng. Kỳ thật, từ địa nhãn, Bích Lam chi nhãn, Chiêu Yêu Linh, thậm chí cái kia thứ 9 không thuyền đại nguyệt thực, liền có thể biết cái này chút thần binh căn bản siêu việt bình thường phạm trù. Từ thiên mà đến thần binh, đã từng lại có cái kia chút cố sự, lại bị ai sử dụng lấy? Hắn thở dài âm thanh, hành tẩu tại cái này kỳ dị bên trong tiểu thế giới. 9 tòa đảo bên trên nữ tử các là tuyệt sắc, cực đẹp, các nàng hiển nhiên biết tân chủ nhân đã đến, nhao nhao nửa quỳ, chuẩn bị nghênh đón tân chủ mưa móc ân trạch. Cái này vô số năm, các nàng đã thành thói quen, nhưng hạ cực chỉ là nhìn một chút, sau đó nhắm mắt, trong đầu tìm tòi một phen. Hắn phát hiện cái này thái âm ngọc tịnh bình tiến một bước sử dụng phương thức, đã có thể trói buộc, như vậy tự nhiên có thể phóng thích. Phóng thích về sau, hồn phách chính là đi hướng thần bí luân hồi đi. Quản hắn là Phật gia 6 đạo, vẫn là đạo tông 5 đạo, nhưng trên đời này luân hồi nói là vô cùng xác thực. Vãng sinh đi thôi, hạ cực không có chút nào do dự, trực tiếp giải khai xiềng xích. Những cô gái này đều là cực đẹp cực đẹp, nhưng hắn cũng không muốn đi làm cái gì bạn tri kỷ. Cái này chút đều bất quá là người đáng thương mà thôi. Hắn không chỉ có giải khai cái này 9 tòa đảo xiềng xích, còn lại 21 tòa vậy đều giải khai. Nói một cách khác, sau này như có thuần âm nguyên thần tới đây, đi ở tùy ý, không còn trói buộc. Cảm ơn ngài, đa tạ. Bị trói buộc thuần âm nguyên thần nhóm trải qua sơ kỳ ngạc nhiên, rất nhanh minh bạch gặp thiện lương tân chủ nhân, mà chủ nhân này quyết định thả các nàng đi. Thế là, từng tiếng nữ tử nói tạ âm thanh truyền đến, hạ cực nhìn thấy các nàng nguyên thần bay đi, vậy không còn nhiều quản hỏi nhiều, trực tiếp về tới thế giới hiện thực. Cái này một trở về, hạ cực không khỏi sửng sốt một chút. Thái âm ngọc tịnh bình cùng thế giới hiện thực thời gian tỷ lệ tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Hắn tại trong bình chí ít dừng lại 2 nén hương thời gian, mà ở bên ngoài lại liền một chớp mắt đều không có đi qua. Cái này là nhân gian một ngày, trong bình 100.000 năm sao? Khó trách trong bình cái kia chút bị trói buộc nữ tử đều đã không có tính tình, thậm chí đổi chủ nhân. Vậy một bộ nguyện ý tiếp nhận bộ dáng, dù sao, lại nhiều cừu hận cùng oán khí, đều có thể bị thời gian tẩy đi, mà mấy trăm năm mấy ngàn năm chẳng lẽ giáng lâm một lần, thái âm bình chủ nhân. Liền thành các nàng kinh hỉ, có lẽ ban đầu còn cất giấu hận, nhưng chậm rãi, hận cũng mất, đều quên, thật là đáng thương, hạ cực thở dài âm thanh, lạnh, lạnh. Vu Hành Vân đã không có ý thức, nàng thân thể đang bay nhanh khô héo. Hạ cực đi đến nàng bên cạnh thân, Vu Hành Vân mở mắt ra. Địa tàng đại nhân, cầu ngài, nhớ kỹ đối nô gia hứa hẹn. Nàng gắt gao cầm hạ cực tay, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây. Khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,